Great Mac ở thế giới Harry Potter, chương 241 quyết định của John. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Draco Malfoy lúng túng, không có. Chỉ là tôi, Thomas cắt ngang, muốn tranh thủ nhiều lợi ích hơn. Ta có thể hiểu được lý do của các người. Nhưng dựa vào đâu ta lại phải chia cho các người lợi ích lớn hơn những người đã đi theo ta từ sớm. Dựa vào cái danh thuần huyết và truyền thống ngả theo chiều gió của bọn bây hả? Ánh mắt lạnh lùng của Thomas khiến cả người của Draco Malfoy lạnh buốt. Dư âm của trận chiến buổi sáng vẫn đang còn nguyên trong đầu của nó. Draco không giống với những kẻ thiếu kiến thức khác, nó không dựa vào phạm vi phá hoại mà Thomas gây ra mà phán đoán sức mạnh của cậu ta. Draco hiểu rất rõ khả năng phòng thủ của lâu đài Hogwarts là mạnh mẽ thế nào, hiểu rằng để gây ra những phá hủy lớn tới mức cả tòa lâu đài không thể tự hồi phục cần ma chú mạnh mẽ tới đâu. Khi cha của Draco, Lucius Malfoy biết về trận chiến này, ông ta gần như không có bất cứ do dự nào khi quyết định chọn phe. Lucius thậm chí còn yêu cầu Malfoy không tiếc bất cứ giá nào để lấy lòng Thomas. Thomas đọc rõ những suy nghĩ đang lưu truyền trong đầu Draco Malfoy, thấy rõ những gì mà hai cha con họ trao đổi. Xem ra cuộc chiến bất ngờ này mang tới nhiều lợi ích hơn là Thomas tưởng. Khi đã xác định thái độ của nhà Malfoy, Thomas quyết định thay đổi một chút phúc lợi với bọn họ. Nghe, Malfoy, tiếng gọi của Thomas đánh thức Malfoy khỏi những suy nghĩ miên man của bản thân. Nếu như muốn chiếm được nhiều lợi ích hơn thì tự mình đoạt lấy. Bản thân ngươi đã sở hữu lượng tài nguyên và quan hệ lớn hơn người khác vô số lần, thế mà vẫn còn để thua những người đi lên từ hai tay trắng. Thế thì ngươi chỉ là rác rưởi vô dụng, mà ta thì không cần rác rưởi. Hiểu không? Draco Malfoy gian nan gật đầu. Thomas tiến tới, đưa tay vỗ nhẹ lên vai của Draco. Ta không cho rằng ngươi là một kẻ vô dụng, chứng minh cho ta, chứng minh cho mọi người thấy giá trị của ngươi, Draco. Sau khi Draco Malfoy rời khỏi hơn nửa giờ, Thomas chuẩn bị nghỉ ngơi, cậu ta đón một vị khách bất ngờ. Ngọn gió độc nào thổi cậu tới đây thế John, Thomas hỏi. Trong bóng tối, John từ từ xuất hiện, cậu ta bỏ cái áo choàng tàng hình của Harry qua một bên, trên mặt tràn đầy hiếu kỳ, hỏi. Làm sao mà cậu có thể phát hiện được, tớ dám chắc là đã vô cùng cẩn thận rồi cơ mà. Thomas cười nhạt, hiện tại cậu ta có cả tá cách để phát hiện một người tàng hình, dù cho là núp dưới áo choàng tử thần đi nữa. Lọ mọ đi đêm thế này hình như không phải là phong cách của cậu. Nói đi, tìm mình có việc gì? John ngập ngừng, à thì, Thomas lẳng lặng nhìn John vò đầu bứt tai. Phải kiềm chế lắm cậu ta mới không sử dụng chiết tâm trí thuật để xử lý tình huống trước mắt. Khẽ tặc lưỡi, Thomas lên tiếng. Nếu cậu mà không nói lẹ lẹ lên thì có thể sẽ chả nói được nữa đâu. Đừng quên đây là địa bàn của ai? John giật mình, trong đầu hiện ra hình ảnh của bà Pomfrey, nữ y tá khủng bố của trường học, người mà kể cả G.S. Dumbledore cũng không dám cãi lời khi ở trong phòng y tế. John vò mạnh đầu mình, làm cái đầu vốn rối bời lại càng thêm bù xù. Trong mắt Thomas, John giống như đang đội trên đầu một cái tổ chim màu đỏ. Dường như đã quyết định, John ngồi thụp xuống cái giường đối diện Thomas, nói với giọng đầy quả quyết. Mình muốn trở lên mạnh mẽ hơn. Thomas, chỉ cho mình. Thomas giật mình nhìn về phía John, đây là điều chưa từng xuất hiện trong bất kỳ dòng thời gian nào mà cậu ta từng biết. Dùng ánh mắt đầy hào hứng nhìn về phía John, Thomas hỏi. Tại sao? John ngập ngừng, cậu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình không muốn bị bỏ lại phía sau, John mím chặt môi. Hermione và cậu thì không nói, nhưng gần đây Harry cũng dần thay đổi. Mình sợ, John không nói hết, hoặc cũng có thể là không mở miệng ra nổi. Trong nhóm bốn người, John là người kém tự tin nhất, thậm chí là tự ti. Cậu dường như không có bất cứ tài năng nào đáng kể, tài lẻ duy nhất là đánh bài thì nói một cách sòng phẳng ra cũng chẳng thể đưa lên mặt bàn. Trước đây, khi Harry vẫn bình bình như thường, John không có cảm thấy áp lực bao nhiêu, cũng không cho rằng mình vẫn tiếp tục như trước thì có gì không ổn. Nhưng hiện tại, dưới tác động của Thomas, Harry đang dần tiến lên phía trước và dần dần bộc lộ những tố chất ưu việt của mình. John lúc này bắt đầu hoảng sợ, sợ mình sẽ không theo kịp bước tiến của bạn bè, sợ bị bỏ rơi. John sợ mình sẽ lại trở thành một thằng nhóc không ai để ý tới như những ngày còn bé. Thomas khẽ thở dài tiến tới ngồi cạnh John. Mình hiểu tại sao cậu lại bất an như vậy. Có một điều mình dám đảm bảo với cậu, dù là mình, Hermione hay Harry thì đều sẽ không bao giờ từ bỏ cậu chỉ vì cậu không đủ mạnh mẽ. Không bao giờ, John cảm động gật đầu, cậu có thể cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Thomas. Nhưng chỉ như vậy thì chưa thể đủ để đuổi đi những bất an của cậu. Thomas đứng dậy, mình cũng hoàn toàn đồng ý về việc cậu cần mạnh mẽ hơn. sắp tới sẽ có rất nhiều biến động xảy ra. Không chỉ Harry, mà kể cả mình cũng sẽ cần tới sự giúp đỡ. Đến lúc đó, Thomas nhìn chằm chằm vào John. Mình hy vọng cậu có thể giúp mình một tay. John giật mình nhìn về phía Thomas và sững sờ trước vẻ mặt nghiêm trọng của cậu ta. John không hiểu được tại sao Thomas lại có thái độ nghiêm trọng như vậy, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới việc cậu bày tỏ quan điểm của mình. Cứ giao cho mình, Thomas hài lòng nhìn John. Xem ra trong quãng thời gian này, không chỉ bản thân tiến bộ, những người bạn cũng có những bước tiến dài trên con đường của mình. Trở lại giường của mình, Thomas lục lọi túi cái áo trùng đang vắt trên đầu giường và lôi ra một quyển sổ da to đùng. Ước lượng một chút quyển sổ, Thomas đưa nó cho John. Đây là, John khó hiểu nhìn quyển sổ dày cộp trong tay. Kiến thức về chế tạo bùa chú và thức thần của phương Đông, mình nghĩ nó sẽ hợp với cậu, Thomas đáp. Mình đã tổng hợp lại tất cả những gì mình biết về những thứ đó ở trong quyển sổ, từ những thứ cơ bản nhất. John gian nan nuốt nước bọt khi nhìn về quyển sổ trong tay, sau đó nhìn về phía Thomas. Không có cách khác à, cậu biết đấy, mình không giỏi đọc sách. Thomas lắc đầu, cậu không thể không trả giá để có được sức mạnh, đây là cái giá rẻ nhất. Có cách khác để mạnh lên, nhưng cái giá phải trả đảm bảo cậu sẽ không muốn biết. Cậu có hai lựa chọn, cầm quyển sách đó và mình sẽ dốc hết khả năng giúp cậu trở lên mạnh mẽ. Hoặc bỏ lại nó và ra về, mình sẽ coi như chưa có gì xảy ra. Sự im lặng bao phủ căn phòng, John bắt đầu do dự lựa chọn giữa cuộc sống an nhàn hiện tại và cuộc sống vất vả theo đuổi sức mạnh. Thomas lặng lặng quan sát sự tranh đấu trong con người của John. Nói thực thì Thomas khá bất ngờ khi John tìm tới, nhưng cậu cũng chẳng có bao nhiêu hy vọng vào việc John sẽ thay đổi. Dẫu sao thì có mấy người có thể thực sự nỗ lực và thay đổi chính mình. Thomas chỉ coi những gì John đã nói là cảm xúc nhất thời, cậu ta có lẽ bị kích động khi nhìn thấy cuộc chiến hồi sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và việc cậu ta nói vài lời động viên John chỉ đơn giản là không muốn thằng bạn của mình thất vọng. Không sử dụng chiết tâm trí thuật cộng thêm việc đã quá quen với tính cách của John khiến Thomas đánh giá nhầm người bạn của mình. Quyết tâm của John lần này lớn hơn Thomas đã tưởng rất nhiều. John cũng không biết những gì mà Thomas đang suy nghĩ, cậu ta đang tự tranh đấu với bản thân mình. Có lẽ không nhiều người đánh giá cao John, không ai cho rằng John có thể trở thành một kẻ mạnh. Cậu ta không thông minh như Hermione, thiên phú thua xa Thomas, thậm chí là người cùng lứa như Draco hay Harry cũng có tài năng vượt trội hơn John rất nhiều. Tuy nhiên, ở John có một phẩm chất mà thế gian này không mấy người có thể sánh được, đó là nghĩa khí, là sự dũng cảm sẵn sàng hy sinh vì bạn bè. Cái cách mà cậu ta vác thân mình đi theo Harry vào đủ mọi nguy hiểm thực sự khiến người khác ngả mũ thán phục. Bàn tay cầm sách của John bắt đầu thả lỏng, xem ra việc thay đổi là quá sức đối với cậu. Thomas cũng không có ngoài ý muốn, trong mắt cậu ta thì đó mới là John Weasley mà cậu biết. Cậu có quyết định chưa? Thomas hỏi. Bà Pomfrey có thể tới bất cứ lúc nào. John không trả lời Thomas, cậu đột ngột hỏi. Cậu đã phải trả giá những gì vậy Thomas? Một lần nữa Thomas bị John làm kinh ngạc, đây đã là lần thứ hai trong tối hôm nay. Tuy nhiên, cũng nhờ vậy và lần đầu tiên Thomas thực sự nhìn thẳng vào quyết tâm của người bạn mình. Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy? Thomas có phần hiếu kỳ. John đáp, hiếu kỳ đơn thuần, dù sao thì cậu, sức mạnh của cậu, thực sự khiến người khác hâm mộ. Thomas trầm mặc, không phải không muốn trả lời hay trốn tránh câu hỏi của John mà chính Thomas cũng chưa bao giờ tự hỏi mình đã bỏ ra những gì để có được sức mạnh hiện tại. John lần này phá lệ kiên trì, cậu lặng lặng chờ đợi Thomas trả lời câu hỏi của mình. Sau một quãng thời gian, Thomas lấy lại tinh thần, quay sang John, trả lời. Sinh mạng, đó là cái giá phải trả. Mình đã đánh cược giữa sống và chết để có được sức mạnh. Và thật may mắn, mình đã cược thắng, như sáng nay, phải, PS về thắc mắc của bạn. Email protected, bạn hoàn toàn có thể hiểu như bạn Hư Inh đã giải thích bên dưới. Cái này có liên quan tới cái giá mà mình phải trả để có sức mạnh sẽ được giải đáp dần qua các chương truyện sau. Cảm ơn bạn Hư Inh đã giải thích hộ mình. Xin cảm ơn, cách chương.